Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan đối với Dương Bách Xuyên mà nói đã không còn xa lạ. Thủ pháp luyện đan giống nhau, chỉ khác ở cấp bậc tài liệu cũng tăng lên mà thôi. Nói đơn giản thì, dược hiệu tăng đồng nghĩa với việc anh phải tốn nhiều tinh thần lực hơn khi luyện đan. Nhưng dù sao thì hiện tại anh đã có thể luyện chế đan trúc cơ rồi. Bởi vì tinh thần lực của anh cường đại hơn người khác. Nguyên thần kinh tầng 3, có thể so với võ cổ giả thiên thiên tầng 1, đủ điều kiện luyện đan rồi. Anh cũng nắm chắc có thể luyện chế ra đan trúc cơ. Tiếp theo đó, mở lò đan, đốt chân hỏa, thả linh dược vào, ngựa quen đường cũ bắt đầu luyện. Đầu tiên anh bỏ từng gốc linh dược phụ trợ vào, tinh luyện thành nước thuốc, tinh thần lực cường đại dưới khống chế thuận buồm xuôi gió tinh luyện từng gốc linh dược thành nước thuốc tinh hoa. Dương Bách Xuyên quên mất thời gian, quên hết mọi chuyện, trong ánh mắt chỉ còn lại luyện đan. Sau khi luyện chế vị thuốc chính là linh chi nghìn năm thành nước thuốc tinh khiết, khắp mật thất tràn ngập mùi thuốc thơm ngát thấm vào ruột gan. Tất cả linh dược đều đã hoàn thành tinh luyện, tiến vào quá trình ngưng kết thành đan. Lúc này, tinh thần Dương Bách Xuyên tập trung cao độ, tay bấm pháp quyết đánh ra ngoài, từ trong lò luyện đan thái thượng vang lên tiếng nổ lách cách không ngừng. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dương Bách Xuyên lau mồ hôi trên trán, phun một ngụm tinh huyết lên lò luyện đan. Ầm ầm, lò luyện đan phát ra từng tiếng vang nặng nề, Dương Bách Xuyên hét lên một tiếng. Thành đan, đồng thời giơ tay bấm pháp quyết thu đan, mùi thuốc trong mật thất càng thêm nồng đậm. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, đan trúc cơ đã luyện chế thành công, hơn nữa số lượng còn không tính là ít, tận 9 viên. Sau khi mở lò luyện đan, anh thu 9 viên đan trúc cơ vào lọ. Đổ một viên đặt trong lòng bàn tay quan sát, dáng vẻ giống như miêu tả trên đan phương. Kích cỡ chừng viên bi thủy tinh, màu vàng, phía trên mỗi viên đan đều có hoa văn, nhìn quan giống như một chỉnh thể. Hương thuốc bay vào mũi khiến tinh thần anh rung động, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển. Cũng đến lúc trùng kích trúc cơ kỳ rồi, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, nuốt xuống một viên đan trúc cơ. Đan trúc cơ vừa vào miệng đã hóa thành một luồng linh khí khổng lồ như nước lũ, nổ tung trong cơ thể. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, nhanh chóng luyện hóa linh khí đánh vào bình cảnh tu vi. Sau khi vận chuyển pháp quyết một ngày trời, chân khí ở kỳ kinh bát mạch bên trong cơ thể đã tràn đầy. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, khắp nơi trên người anh đều phát ra tiếng nổ nặng nề. Dương Bách Xuyên không sợ hãi. Anh biết đây là chân khí trong cơ thể đạt tới cực hạn rồi xảy ra thay đổi, một lần nữa bị áp xúc dẫn tới sự biến đổi về chất. Tu vi luyện khí kỳ tầng 9 cũng đạt tới điểm tới hạn. Anh biết đây là giây phút đánh vào trúc cơ kỳ. Dương Bách Xuyên dựa theo bí quyết tu luyện càn khôn tạo hóa quyết, hét lên trong lòng. Vũ trụ hồng hoang, nảy sinh từ sơ khai, phân chia trời đất, kiến tạo càn khôn, khai sáng mở dương, phân bố chân nguyên. Máu xương làm sông núi, gân mạch làm cỏ cây, càn khôn hóa âm dương, hồng hoang thành trúc cơ, càn khôn tạo hóa, thành, đoạn bí quyết này là bí pháp trùng kích trúc cơ trong càn khôn tạo hóa quyết. Theo công pháp, cơ thể chính là vũ trụ, trúc cơ là căn nguyên hình thành đất trời, ngày sau tu hành sẽ tạo hóa ngày đêm, sinh ra vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên trúc cơ là căn cơ tu chân chính đặt chân vào con đường tu luyện. Một khi trúc cơ thành công, trong cơ thể sẽ hình thành một đan điền, chân khí sẽ không còn tràn ngập kỳ kinh bát mạch toàn thân nữa mà thống nhất hội tụ tại đan điền, khi phát ra từ đan điền cũng được tụ tập tại đây. Cách chương